chỉ với phương tiện là niềm tin người ta mới có thể thâm nhập kinh tạng trí tuệ như biển được. Chẳng hạn như bây giờ tôi đang giảng kinh và quý vị nên tin vào những gì tôi nói. Đừng mỏng khởi tâm nghi ngờ. Một khi quý vị có nghi ngờ, dù tôi có nói đúng đi nữa, quý vị cũng cho rằng tôi nói sai. Tại sao vậy? Vì quý vị thiếu niềm tin. Rồi dù tôi có làm sai, quý vị cũng tán thành với tôi. Làm sao mà quý vị tin tưởng được những việc tôi nói sai mà có đạo lý? Bằng phương tiện là niềm tin. Khi chẳng có niềm tin, quý vị sẽ nghĩ rằng những gì tôi nói là sai khi nó đúng. Khi có niềm tin, quý vị sẽ chấp nhận ngay là đúng, ngay cả khi tôi giảng sai. Rốt cuộc tôi nói đúng hay không? Hãy tin tưởng đừng sợ hãi. Tôi chắc chắn sẽ nói với quý vị những điều đúng đắn. Tất cả những điều tôi đang làm là minh họa cho niềm tin mà quý vị nên phát huy. Niềm tin của quý vị phải bền chắc, đừng có nghe theo bản ngã mình. Hãy tin vào tôi khi tôi nói rằng kinh Thủ Lăng Nghiêm cực kỳ vĩ diệu, thì quý vị nên tin thuận. Đó là có niềm tin. Đây là ý nghĩa của tính thành tựu. Thứ hai, văn thành tựu. Những người đã có tính thành tựu còn phải cần đến nghe giảng. Nếu quý vị chỉ cần có tính thành tựu mà đến khi giảng pháp thì quý vị dạo chơi ngoài công viên hay ngồi quán cà phê, bỏ qua thời giảng pháp, thì đó là trường hợp không có văn thành tựu. Nhưng thay vì quý vị không đi uống cà phê, lại đến đây để nghe tôi giảng kinh, còn gì hơn thế nữa? Nếu quý vị không nghĩ đến chuyện ăn, vì quý vị nhịn không ăn buổi tối, và dù đang bận túi bụi vào việc nào đó mà vẫn nghe giảng kinh, thì đó là văn thành tựu. Thế nên bất luận bận việc gì, quý vị vẫn chú tâm đến để nghe giảng và làm phát khởi tính thành tựu với hết lòng thành, thì tôi sẽ chứng nhận văn thành tựu cho quý vị. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.